Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Người Tợ Mộc và Tấm Ván Thiên của tác giả Ma Văn Kháng. Tận khuya đêm ấy, thầy Quang Tình mới về đến nhà. Đêm mùa thu lững lờ niềm khoái cảm. Hai đứa con đã ngủ ở phòng trong, buồng ngoài có hình một khối vuông. Dẫu là tre nứa, rơm rạ nghèo nàn, căn buồng vẫn giữ vẻ thanh lịch nhờ một tấm rideau hoa buông ngăn đôi. Bên trong là bàn học và ba kệ sách lớn. Bên ngoài là phòng khách kim phòng ăn. Lúc này trên chiếc bàn mộc, dưới cái chụp đèn tỏa một vòng tròn vàng mơ là cái lồng bàn đậy mâm cơm. Hiển nhiên là vừa nghe tiếng bánh xe đạp lăn rèn rẹt ở ngoài sân, người phụ nữ dù đang thức cũng như giật mình choàng dậy. Và khi thấy người đàn ông của mình vừa ló gương mặt trái xoan mảnh dẻ vào khung cửa thì chị đất chạy ra với tiếng reo mừng rỡ khê nồng. Ô, anh đã về. Sao anh về muộn thế? Em tệ quá, suýt nữa thì ngủ quên lúc nào không biết. Và khi chồng chị nói, hôm nay anh mải trò chuyện với một khách người Anh, em cứ ngủ đi chứ. Thì chị lắc đầu, em nói vậy thôi, chứ anh chưa về thì em ngủ làm sao được, để em hâm lại bát canh riêu cá anh ăn nhé. Thầy Quang Tình ngồi xuống ghế trở ra nhẹ nhẹ, cái bóng đèn đung đưa. Khăn thương nhớ ai mà khăn rơi xuống đất, đèn thương nhớ ai mà đèn thức trong đêm. Rón rén đi từ trong bếp ra, tay bưng bát canh cá bốc hương thì là thơm ngào ngạt. Người phụ nữ ngây ngây nhìn chồng, ảo ảnh hay là hiện thực đây? Người thiếu phụ có gương mặt trái đào, vóc hình căng mẩy nồng nàn sau làn áo ngủ màu hồng đào mỏng tang. Trời ơi, đúng là người như hoa ở đâu thơm đấy. Không thể nấn ná được nữa, người chồng liền đứng dậy kéo người phụ nữ vào sau tấm màn gió, bồn ngộn đến lấp cả hơi thở. Thắm à, cả một ngày dài anh nhớ em. Anh nhớ làn hương thơm tỏa ra từ thân thể em, từ mái tóc gương mặt em, khuôn ngực em, cho anh hôn em nhé. Áp môi vào người phụ nữ, thầy Quang Tình đưa tay lần cởi hàng khuy bên sườn áo của chị. Tới khi chị như giật mình co người lại, thằng thốt kêu, anh. Và nhìn xuống thấy khuôn ngực mình đã mở toang, nõn nà, tươi mười. Còn người đàn ông chồng chị thì như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ, đã vừa bầm bập bấm môi vào hết bên này sang bên kia, hai đầu vú chữ mọng của chị, lại vừa áp mũi vào da thịt chị hít hà say đắm. Cơ thể chị đang tỏa hương, một làn hương của quả chín, của tinh túy đất trời. Chân thật hiền lành mà cao quý, tinh khôi và mê hoặc. Bần đi nơi, trời đất ơi, nhưng mà anh đừng làm em nhột quá. Chị thốt lên và co người lại, vừa thẹn thùng vừa sung sướng. Rồi trong khi hai tay vẫn ôm chặt đầu chồng, chị dướn người lên, ghé tai chồng thì thào. Số rắm rón mí của, pi nuống vành bò bay. Dao chém nước không đứt, em không xa được anh, em cũng nhớ anh lắm. Nghe một câu tiếng giấy quen thân, người đàn ông lặng phắc vì cảm động. Trong sách người ta kể, nữ bác học Marie Curie, người gốc Ba Lan, lấy ông chồng Julio Curie, sống ở Pháp, đã thuần thục tiếng Pháp, nhưng gặp tình huống xúc động bà vẫn thốt kêu bằng tiếng mẹ đẻ. Thắm cũng vậy, quê hương, bản quán, dòng tộc vẫn sống động và âm thầm trong ký ức Thắm. Trời, câu tiếng giấy của em khiến anh nhớ lần đầu tiên chúng mình yêu nhau quá. Lửa tình đã bùng cháy, người đàn ông lim dim mắt dạo rực. Ở bên con suối đầu nguồn trong khu rừng thông sau làng Nhuần, Thắm có nhớ không? Nhớ không em, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là lúc em đi hái rau piệc cút ở bên bờ suối làng Nhuần. Ôi, con suối làng có hàng cối gạo thơm lừng, hương gạo mới và hương hoa roi. Anh à, đêm đêm em vẫn mơ thấy những ngày sống ở bản quê, em mơ thấy mẹ là già chìm trong các buổi hát then. Thắm à, đêm nay chúng mình yêu nhau nhé. Vâng. Nhưng mà phải cho anh yêu thật lâu, thật nhiều cơ. Như hôm chúng mình hái nấm lấy măng trên khu rừng thông, bên bờ suối đầu nguồn ấy. Anh còn nhớ à? Anh quên sao được. Nhớ đêm nay nhé em. Sợ em đi đâu mất à? Nhưng để Quang Bình Quang Sinh ngủ say đã anh à. Và đừng, đừng gì em. Nép vào ngực chồng, người vợ thò thẻ. Anh đừng sôi nổi quá, làm em rộn rực hết cả người. Để em cứ muốn được anh yêu mãi. Em nói thế anh đừng cười em nhé, anh. Hít một hơi thật sâu trên má người vợ, người chồng cười thầm. Tại vì anh yêu em quá, gần 20 năm nay rồi, lúc nào anh cũng có cảm giác như hồi anh gặp em. Em 16 tuổi, mặc chiếc áo màu hoa đào, tóc tết hai bím, bàn tay thơm mùi gạo mới. Thôi để chốc nữa anh nhé, bây giờ anh phải ăn cơm đi đã. À, anh hỏi điều này. Điều gì hả anh? Mấy hôm nay em đi đâu mà sớm thế? Anh, kìa anh hỏi, sao không nói? Em nói anh đừng mắng em nhé. Em nghe mấy người hàng xóm lấy thuốc lá ở Bà Bồng đi bán rong anh à. Chết, đi bán thuốc lá thế, cảnh sát phường và quản lý thị trường, họ có gây rắc rối cho em không? Có, họ đuổi bắt em 2 lần rồi. Một lần em chạy lạc mãi mới về được nhà. Hôm qua em đang đứng bán ở trong công viên Độc Lập thì một người cảnh sát vừa ngập tới. Anh ta huýt còi quát, muốn sống thì đứng lại. May mà em chạy kịp nhưng rơi mất mấy bao thuốc lá. Khổ thân em, nhưng mà không sao đâu, em quen với cảnh khổ rồi. Em khôn hơn hồi mới về đây rồi anh à. À, em biết luộc quả chám như các chị miền xuôi, chỉ để nước nóng già hay sôi lăn tăn là vớt ra. Hôm nay một chị công nhân ở nhà máy dệt đi bán thuốc lá cùng em dạy em. Trước khi nấu cỗ Tết, miếng bóng phải tẩy bằng rượu vào gừng mới khỏi mùi hôi mùi khét. Anh à, em thương anh vất vả. Không, giờ anh có thể túc tắc kiếm được tiền rồi. Và lại về gánh nhà nước đã cấm. Từ nay em không đi bán thuốc lá rong nữa, em à. Ôm chặt người vợ yêu, lặng đi mấy phút rồi thầy Quang Tình rưng rưng. Anh tin rồi, sẽ khổ tận cam lai thắm mà. Lẽ ra anh định giấu em, nhưng bây giờ thì anh đành tiết lộ để em biết. Hôm nay ở cửa hàng đồ mộc, anh gặp một ông khách người Anh tới mua hàng. Ông này tên là Tom, hóa ra là bạn ông Frankel, người đã từng dạy anh. Ông này và ông Frankel đang cố định mở một lớp học tiếng Việt cho những người Anh đang làm việc ở thành phố này và họ muốn nhờ anh. Nhưng anh bảo để tôi suy nghĩ thêm. Với lại thế nào thì tôi cũng phải học xong nghề mộc từ sư phụ văn chỉ của tôi đã. Trí thức ở nước tôi lúc này là nghề có nhiều bất trắc lắm. Thôi, khuya lắm rồi, giờ em đi ngủ đi. Vâng, ngủ đi để lấy sức nhé. Nghề mộc khiến anh khỏe lên rất nhiều đấy em à. Em chờ anh. Được rồi, anh sẽ còn đọc thơ cho em nghe nữa cơ thắm mà. Đàn ông khỏe mạnh, lòng ái dục tất nhiên là mạnh mẽ. Thầy Quang Tình cũng vậy. Ngoài ra cũng phải nói thêm, hiểu biết về văn hóa tình dục còn là cơ sở gây nguồn cảm hứng trong thầy. Tính giao luôn là lĩnh vực muốn khám phá của thầy. Huống hồ từ ngày làm thợ, sức lực thầy xem chừng lại gia tăng đáng kể. Giờ đây kéo cưa, đục đẽo cả ngày liên tục 10 giờ đồng hồ, thầy cũng không thấy mệt. Cánh tay thầy nổi con chuột, cứng như đá. Có bận hai đứa con Quang Bình và Quang Sinh đu hai bên cũng không bận gì. Đáng kể nữa là yếu tố kích thích có từ thắm. Chị vốn là một cô gái đẹp, rơi vào cảnh biến, tâm thần sầu thương, bấn loạn, nhu cầu được an ủi phát sinh, khiến người đàn bà trong chị càng nồng nẫu, khát, muốn được nâng niu, ôm ấp, vuốt ve. Tuy vậy, chưa bao giờ cuộc ái ân đêm đó của hai vợ chồng lại sôi nổi, thậm chí mê cuồng đến thế. Cuộc yêu kéo dài 30 phút xong, thắm đã mãn nguyệt, đã thiêu thiêu ngủ thì lại thấy chồng đánh thức. Cho bài luống. Cảm ơn em thắm, em có mệt không? Không ạ. Thắm đáp, dội má vào vai chồng nũng nịu. Thì cũng tưởng là một câu nói thường tình như mọi khi. Yêu nhau xong bao giờ anh cũng nói lời cảm ơn thắm bằng tiếng giấy. Y như lần yêu nhau. Nào ngờ chồng chị đã chống tay nhổm dậy. Cho anh yêu lần nữa nhé, em. Lần thứ hai kéo dài cũng không kém lần thứ nhất. Buồn cười nhất là, đang khi thấy anh mạnh mẽ quá định kìm anh lại thì rắc một tiếng, cái thang giường ở phía đầu gãy khục làm đôi. Đầu thắm và đầu anh cùng chúi xuống gần đất. Trở dậy tìm cây gỗ khác thay thang giường, vừa leo lên để kéo chăn vừa nằm xuống thì anh lại bảo cho anh yêu lần thứ ba. Lần này thắm lại chiều anh, và khi anh hỏi vì sao em lại chiều anh thì thắm áp mặt vào ngực anh thủ thì rằng em cũng thích anh yêu vì tất cả thân thể em là của riêng anh mà. 3 lần yêu đều kéo dài, cả 3 lần yêu anh thắm đều khỏa thân hoàn toàn. Bần đi nơi, em là của riêng anh mà. Khỏa thân khi làm tình với nhau, điều đó bao giờ cũng là một yêu cầu của anh và của chính thắm. Khỏa thân, một tình yêu vợ chồng đã đến độ đắm say nhau. Ôi, những cuộc ái ân với thắm, những cảm xúc run rẩy huyền diệu, cao thượng và tự do. Thế đó, dù là cuộc sống chung đã trải qua nhiều năm tháng thì vẫn là vậy thôi. Vẫn là cái rụt rè e lệ, thẹn thùng bẽn lẽn, những đặc trưng cố hữu của mối tình đầu, của các cuộc tình chân chính. Vì trước cái quá tầm xúc động, vì trước cái vô biên của hạnh phúc, vì đâu có phải chỉ là những cuộc truy cầu nhằm thỏa mãn các nhu cầu thuần túy của xác thân. Vì trong cuộc giao ái này, anh trao tặng chính con người anh cho chị. Và trong cuộc hoan lạc tuyệt mỹ này, anh nhận ra bản tính mênh mông của tình yêu đôi đứa. Sự tinh tế và bí nhiệm của nó. Cũng vậy, hơn ở đâu hết, ở cuộc phối thuộc nam nữ đầy lạc thú mê ly, đầy cảm hứng kiêu hãnh và thanh tao, được trí năng dẫn dụ này. Anh và nàng cùng một khát khao là có được một sự hiệp nhất mãi mãi cùng nhau. Và trở nên máu thịt của nhau trong cuộc trao đi, tặng lại, ở cuộc tương sinh, tương ái này. Ôi cái cảm giác lâng lâng tươi sáng, cái trọng đại và sâu lắng, tình yêu của anh và thắm, bản hòa tấm song ái của anh và thắm. một ngày vui được nhân lên bằng một cuộc yêu đương thăng hoa quá thỏa mãn. Rời khỏi thân thể nồng ấm của vợ, giờ đây nhớ lại, thầy Quang Tình mới nhận ra cái lý do khiến mình hôm nay lại ham mê thắm lâu bền đến thế. Thì ra niềm hưng phấn đã xuất hiện trong thầy từ sau cuộc trò chuyện với ông Tôm, người anh ở cửa hàng, và trước đó là với ông Văn Chỉ, cũng như sau rốt là việc truyền đạt lại lời thỉnh cầu của cô Mận cho ông, khiến lúc này sau cuộc ái ân kéo dài tưởng đã kiệt sức, thầy vẫn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thầy đã và đang hài lòng về mình. Người đàn bà khóc khi làm tình xong với người đàn ông, vì làm tình xong anh ta quay lưng lại ngủ, anh ta không quan tâm đến nàng nữa. Sự nhớ đến một câu của Nietzsche, thầy vội cùa tay sang ngực vợ và định nói một lời xin lỗi, vì trước nay thầy vẫn thường thế. Xin lỗi vì hành vi yêu đương, giờ nghĩ lại thấy nó thô bạo thế nào đó. Nhưng ngay lập tức thầy rụt tay lại. Thắm đã ngủ, sau yêu đương quá ngưỡng, thắm thiếp đi trong mê mệt. Thoáng chút ân hận, thầy khẽ khẽ dịch lại bên vợ, nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ lên cơ thể nàng vẫn còn đang trong tình trạng khỏa thân. Khuôn ngực mọng tròn như một thứ quả chín, rồi khe khẽ thầy vòng tay tròn qua người nàng, không để nàng tỉnh thức. Ôi thắm, người con gái xít bao yêu thương, nâng niu chiều mến, xót xa của thầy. Thắm 16 tuổi là cô gái giấy đi hái rau piệt cút, một chiều đã xa tít trong thời gian. Thắm, một gương mặt thiếu nữ sáng tươi trong đêm vươn giấy ở nhà pò hỉ. Thắm, một cô học trò lớp năm đầu tiên của trường trung học. Thắm và hai sói gạo đưa hương thơm lừng căn nhà một chiều đã xa. Thắm, mối tình tròn đầy và duy nhất, cái tài sản vô giá, nguồn vui sống vô tận, một tình yêu đã được lý tưởng hóa và nhuốm màu phiêu lãng với mây trăng, nhưng sẵn sàng đương đầu với mọi gian nan thử thách. Không ai có thể dự tính được những gì sẽ xảy ra, vì sau 2 năm dài ở làng Nhuần, khi ở đây trường sở đã vào nền nếp, thì thầy Quang Tình lại được điều động lên mở trường trung học ở vùng giữa, nơi người giao cư trú, rồi sau đó là mở trường suốt một cái dẻo cao, nơi có những người bản, người Mông, người Hà Nhì, những vùng trắng chưa có trường trung học. Tất nhiên, tuổi trẻ như hạt giống cách mạng được cơn gió lớn thổi đến các chân trời mới. Thầy Quang Tình đâu có ngại ngùng, và dẫu xa nhau nghìn trùng thì nhờ tình yêu ấy, thầy đã thêm nghị lực hăng say để hoàn thành chức phận lớn của một con người trước cuộc đời, một cuộc đời còn rất nhiều vất vả gian nan. Lúc này, cuộc đời thật tình là còn biết bao vất vả gian nan đang chờ đón thầy và thắm mà cả hai người đâu có hay. Kìa em, ngủ tiếp đi em, mới có 4 giờ sáng thôi mà. Ơ, anh vẫn chưa ngủ à? Vừa tỉnh thức, thắm đã giật mình nhồm dậy, nhận ra đang khỏa thân. Chị vội vàng cua cái áo và chiếc quần trong cùng tấm quần dài rơi ở dưới đất, rồi búi lại mớ tóc xõa và nghiêng mình nằm xuống. Em mơ một giấc mơ dài anh ạ. Em mơ thấy những gì? Em mơ thấy cái cầu mây của làng, nhiều nhất là thấy mẹ. Mẹ ngồi trên cái ghế mây, hai mắt mẹ âu yếm nhìn anh. Nhìn anh. Mẹ nói con rể ta đây à? Rồi mẹ phe phẩy cái quạt giấy mỏng tang, bàn thờ sau lưng, bàn cúng trước mặt. Cầu lên thiên giới là tấm vải xanh buông từ nóc nhà xuống cạnh mẹ. Những tâm hương cháy đỏ ngòn, các vong hồn đã quy về đầy đủ. Em thấy mẹ bỗng rùng mình, cái mũ đỏ thà vạt dài trên lưng, vắt chéo qua ngực mẹ rung rinh. Lúc đó mẹ đã nhập vai già chìm, một cô gái nõn nà, tay trái tha thướt dài khăn lụa trắng, tay phải chiếu chít chùm nhạc đồng. Mẹ làm then hả? Then này là then tím liếng, then nối dài hồn vía người già, gia tăng sức lực cho người trẻ và thêm đầy thóc lúa cho kho bịch anh à. Thắm, em mê hay sao đấy? Em mê à? Không phải đâu. Em nhớ khi mẹ làm then thì căn nhà đầy ắp người, toàn các bà các chị bế con điệu cháu tới. Mê man theo tay múa lời hát của già chìm, xin già chìm ban phát phúc lộc, rồi già chìm dẫn các bà các chị lên thiên giới. Đường đi lúc quanh co, khấp khảnh, khi thanh tháng, bằng phẳng, qua 9 cây cầu mây, 9 ngọn núi, 9 con suối, già chìm bước thoăn thoắt, lại có khi cưỡi ngựa, lúc treo thuyền, đường lên trời càng lúc càng gian nan. Còn điều tình răng bằng lưỡi cuốc, miệng bằng cái hang, lưỡi bằng con sào, hiện lên chắn đường đòi ăn thịt mọi người, già chìm vung gươm, ra oai sấm sét. Thắm, tỉnh lại đi em. Thắm đưa hai tay lên xoa mặt, tiếng nói chợt trở lại ngay ngắn tỉnh táo. Em không mê thật mà. Em thấy mẹ trở thành ông quan văn họ Thèn, mặt trắng đĩnh đạc uy nghi. Quan văn họ Thèn phóng bút nên văn, ứng đối sắc sảo, tời thoát được cả nghiệp căn người trọng tội. Gặp quân ma tài ác, coi giữ hồn người đau khổ. Thoát cái mẹ lại biến thành quan võ họ Lù, mặt đỏ lẫm liệt oai phong. Thả hồn người này ra. Quan võ họ lù quát. Tiền lễ hậu binh, dịu dàng không xong thì mẹ nổi cơn binh lửa. Mẹ mất từ lâu rồi mà em. Nghe chồng nói, Thắm gật đầu. Em biết mà, nhưng không hiểu sao mẹ lại nói. Thắm à, con nhớ bảo anh Diều đừng đi chơi đâu xa, không có lợi cho sức khỏe đâu. Bố con ở dưới âm, có lần cũng bảo mẹ nhắn lên thế. Em sốt ruột quá, có lẽ em phải đi về quê vài hôm để xem thế nào anh ạ. Thầy Quang Tình nghe đến đây thì rùng mình. Giấc mơ báo mộng. Trước này chưa bao giờ thầy được dự một buổi hát then ở vùng đồng bào Giấy và buổi hầu đồng ở vùng người Kinh. Già Chìm cũng như những ông thống bà đồng có thời bị quy là kẻ hành nghề mê tín dị đoan. Nhưng dân gian thì vẫn cho rằng họ là người có khả năng làm môi giới giữa người trần và các đấng siêu nhiên. Nhưng sau cái rùng mình, thầy liền ngáp một hơi thật dài và cơn buồn ngủ bây giờ mới kéo tới sau một đêm thầy gần như thức trắng. Tràng tình vì một tia nắng đầu mùa xuyên qua mái danh dọi vào căn buồng hẹp, thầy Quang Tình tung chân ngồi dậy và nhận ra nhà cửa đã vắng tanh. Hai đứa con đã đi học, không hiểu đi đâu, hay là vẫn đi bán thuốc lá rong mà Thắm cũng không có nhà. Trên bàn, một bát cơm rang với dưa và tóp mỡ đã nguội ngắt. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ, thầy liền tặc lưỡi. Thì hôm nay nghỉ một buổi làm cũng được chứ sao? Chẳng lẽ mình không đáng khen thưởng à? Rồi ngẩn mặt, sao đêm qua mình lại hăng hái thế nhỉ? Mà không hiểu như thế, Thắm có thích thật không? Đã lâu rồi, quá ham việc, kể cả chủ nhật cũng có mấy khi nghỉ ở nhà một buổi. Nên ăn sáng xong là thầy bắt tay vào thu dọn, xếp sắp lại nhà cửa. Trước hết là ba cái kệ sách và đám sổ ghi chép. Việc đầu tiên sực nhớ là thầy mở sổ tay ghi lại ngay cái câu thành ngữ của người Anh As Dead As A Dodo mà ông Tom Hyder nói chưa qua để sau này tiếp tục tra cứu. Sau nữa là sợ đến tập vở ghi mấy bài thơ. Mấy bài thơ thầy làm hồi mới yêu Thắm, nay đọc lại vẫn thấy xúc động, thì tức là thơ đích thực chứ còn gì nhỉ? Đang vừa bồi hồi trôi theo dòng hồi ức vừa soạn lại số sách vở ghi chép thì thầy Quang Tình nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng ai, hóa ra là ông Phó Mộc Văn Chỉ đang khom lưng chui qua cái cửa đi vào. Thầy đang làm gì đây? Kìa sư phụ của tôi, sáng nay dậy muộn tính xin nghỉ một buổi. Không sao, không sao. Đưa cái nhìn từ trong nhà ra ngoài sân, hai con mắt ông Văn Chỉ hấp háy. Tôi không thể ngờ nơi ở của thầy lại khốn khổ thế này. Đây vốn là làng quê của tôi mà. Từ Lao Cai chuyển về đây, đất cũ của gia đình tôi họ chiếm mất rồi. Đành ra chỗ đất hoang này, dựng túp lều ở vậy. Đằng kia nó là cái nghĩa địa đấy thầy ạ. Vâng, tôi thi thoảng có đi qua, thấy huyệt mộ gò đống ngổn ngang, ván thiên lồng trồng đó đây. Mời sư phụ ngồi đây. Đang soạn lại ít sách vở ghi chép cũ thì ra ngày xưa cũng có lúc tập tặng mấy câu thơ văn vần. Thế thì hay rồi, vậy hãy cho thưởng thức chút tài nhà ngọc phun trâu nào. Giọng ông Phó Mộc vui vẻ khác thường. Mặt ông vẫn là đôi mắt kẻ chỉ với cái chóp mũi nhọn và quạp. Nhưng hôm nay sáng sủa, tươi tắn, trẻ trung hơn nhiều. Hiển nhiên là cuộc bàn thảo hôm qua về công việc với ông Tôm Nghệ Anh đã mở ra một vận hội mới cho ông. Không dám đâu ạ, vì cái gì cũng chỉ là nhất thời thôi mà sư phụ. Thầy Quang Tình mở cuốn vở chép thơ cố tình hạ mình, ông Văn Chín lắc đầu nhẹ nhẹ. Ôi, sao hôm nay thầy khách khí thế? Dạ, nếu thế thì... Lật trang vở sau, thầy Quang Tình ngó xuống, hắng giọng. Đây là mấy câu văn vần làm đã lâu, nay mới tìm thấy, đọc để sư phụ nghe chơi nha. Thế chấp cả tuổi xanh, ta mua về ảo tưởng, bán rẻ cả cuộc đời, ta thu về số không. Sai lầm thành nợ động, suốt đời ta trả góp, tóc xanh ta ngủ suốt, tình giấc đầu trắng bong. Thật không ngờ mới chỉ là một bài có tính chất khai đề và vừa đọc dứt, thầy Quang Tình đã thấy ông Văn Chỉ vỗ tay đứng dậy. Ơi, được, được lắm. Cây gỗ hạ xuống lăn lóc trong rừng hoang, vỏ rác bên ngoài bong ra, còn lại là cái cốt lõi bên trong đậm đà hương sắc là thế đấy. Đau khổ, làm nên các nhà thơ lớn đó, thầy Quang Tình à. Cái chóp mũi tròn như giọt mật ưng ngừng, thầy Quang Tình tươi tỉnh. Kìa, sư phụ ngồi đi, cảm ơn sư phụ. Nước không được nóng, xin phép sư phụ tôi vào bếp một lát. Không, đừng lãng phí thời gian, thầy Quang Tình. Ông Văn Chỉ xua tay, chèm chẹp đôi môi ướt. Thầy Quang Tình à, chỉ một bài thơ của thầy cũng có thể nhận ra, con người ta chỉ nhận ra tự do khi nó bị mất đi. Tự do nó không phải là cảm giác, nhưng nếu không có cảm giác thì không hiểu được tự do là gì. Phát triển là tự do, không có sự phát triển nào đi trước tự do cả, đó là ý kiến của ngài Amartya Sen, nhà kinh tế học, vừa ấm giải Nobel vừa rồi. Như vậy, có nghĩa là độc quyền chiếm đoạt vốn liếng tự nhiên, tức tự do của người khác đấy, thầy ạ. À, đưa tay ôm má, thầy Quang Tình suýt xoa. Sao hôm nay từ miệng sư phụ lại có những câu triết lý hay đến thế? Thú thật với thầy, tôi không là con nhà nòi như thầy, nhưng thời ấu niên cũng có được đôi ba chữ ông cụ dạy cho. Có điều tôi như ông thầy tu phá giới, nó là cái nết từ ông cụ mấy đời truyền lại. Trong cảm hứng thi ca, thầy Quang Tình năm năm nhìn ông Văn Chỉ cảm mến và sẻ chia. Một bất ngờ vừa xuất hiện. Không, phải là hai bất ngờ. Thế đấy, vì ông Văn Chỉ cũng như thầy Quang Tình, mỗi con người là một bí ẩn, và sao rốt y như trong tiểu thuyết, đến một lúc nào đó thì các nhân vật cũng sẽ phải lộ diện và xưng danh. Con người không ngờ ẩn mãi được đâu. Xoa xoa hai bàn tay trắng trèo xốp xoáp, thầy Quang Tình nhăn nhíu hai đầu cặp lông mày. Sư phụ à, vừa rồi sư phụ có dẫn một câu tiếng Pháp. Ông Văn Chỉ gài gài cái chóp mũi. À, cái câu đó ở trong cuốn Tử Vị Larousse. Cả câu này nữa. Thơ là tinh chất của cái gì rung động, nâng cao, mê hoặc. Nếu thế thì để tôi tra cứu nguyên bản. Thầy tìm mục thi sĩ Alfred de Musset. Hào hứng, thầy Quang Tình kéo cái màn vải hoa sau lưng mình. Phía sau thầy, nửa căn buồng là ba cái kệ bài tầng bằng gỗ lim, đầy ấm áp sách đùa các loại. Chà chà, sách sách, tầng tầng lớp lớp san sát bên nhau. Ngay ngắn, trật tự nghiêm trang. Sau lớp giấy bóng kính sáng trưng là những hàng chữ mạ kim nhũ óng ánh, như những đứa trẻ nhỏ được nâng niu chiều chuộng hết mực. Một kho báu ẩn mình trong căn nhà danh tồi tàn. Sách. Cơ man là sách cùng rất nhiều những chiếc túi ni lông, túi vải căng phòng treo bung bênh bên rìa. Không thể kìm được nữa, ông Văn Chỉ bật reo to đầy vẻ tán phục. Thầy Quang Tình kéo ghế đầu đứng lên. Chẳng khó khăn gì thầy đã lôi xuống từ tầng thứ năm. Kệ sách xuống cuốn Tự Vị to như chiếc gối. Nó đây rồi. Nhân tiện nhờ thầy tra hộ xem xuất xứ nguyên lai cái đất Vũng Tàu xưa có phải có tên Tây là Cáp Xanh Giác Kê không? Nở tròn hai con mắt như mắt cá, thầy Quang Tình nhìn ông Văn Chỉ. Ông Văn Chỉ hiểu cái nhìn ấy liền gãi gãi gáy. Là vì ông bạn tôi hôm rồi đến chơi cứ một hai rằng Cam Xanh Giác Kê là mũi thánh Giác Kê, không chỉ có thế mà thôi đâu. Tôi xin nói thêm là tôi nhớ có lần văn sĩ Nguyên Tuấn nói rằng Xanh Giác Kê là tên một loài ốc biển, và báo Tuổi Trẻ số ra ngày 18 tháng 8 năm nào đó cũng đã viết ốc Xanh Giác Kê là một loài ốc có khả năng thấu thị trong đêm. Đúng rồi, tất cả là ở trong cái túi khôn này đây. Thầy Quang Tình cắm cúi tay lật dở cuốn Tự Vị khổng lồ trong cái nhìn đầy vẻ khó hiểu và khâm phục của ông thợ mộc Văn Chỉ. Chà chà, thế nào mà một anh giáo trung học từ một tỉnh lẻ miền núi thất thế trở về cái làng ngoại vi thành phố này lại có được một kho sách khổng lồ như thế mà lại còn gì nữa kia? Những túi bọc bằng vải và bằng ni lông treo bung bênh bên rìa cái kệ sách. Hẳn đó là những túi khôn được những tư liệu tự thầy tìm tòi nghiên cứu, sưu tầm như hôm rồi thầy khoe với ông Tôm người Anh ở cửa hàng. Xin kể sư phụ nghe, thầy Quang Tỉnh nói. Năm ấy tôi bị kỷ luật từ Lào Cai, trở về cư trú ở đây. Ngoài cô vợ người dân tộc Giấy và hai đứa con trai một lên năm, một còn bê ẵm, còn có 9 bao tải, trong đó chỉ có một bao tải đựng quần áo tư trang, còn 8 bao tải là sách. Những cuốn sách mua bòn mót ở cửa hàng sách tỉnh lẻ theo phương cách phân phối, bằng đồng lương dành dụm. Ha, tỉnh lẻ hồi đó hóa ra cũng có lợi thế là ít người có cái thú mua sách, nên tôi đã tranh thủ mua được nhiều cuốn sách quý một cách khá dễ dàng. Sách, tôi mê nó từ hồi còn nhỏ. Ông cụ tôi là một ông đồ nho nghèo nhưng có cả một thư viện gia đình có tới cả ngàn cuốn sách yêu quý, chủ yếu là sách Hán Nôm và các tác phẩm viết bằng chữ quốc ngữ in từ những năm 30-40. Thành ra tôi có gần như là đủ các bộ sách quý, ví dụ như lục bộ tài tử tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa, Hồng Lâu Mộng, Nho Lâm Ngoại Sử, Tam Quốc Chí, Tùy Hử, Tây Du Ký, bộ ba tiểu thuyết tự truyện của Maxim Gorky, 4 tác phẩm kiệt xuất Dostoyevsky, toàn bộ sưu tập bi kịch cổ điển Pháp, 5 vở bi kịch của Shakespeare, những con đường đói khát của Amado, con đường sấm sét của Abraham, và nhất là các cuốn từ điển, trong đó có cả các cuốn khảo cứu và từ điển cổ nhất của những giáo sĩ người Bồ Đào Nha đầu tiên sang ta, biên soạn ở cuối thế kỷ trước nữa. Tuy nhiên, sư phụ chắc là hiểu hoàn cảnh tôi lúc đó. Ra khỏi biên chế, lương bổng không, ruộng đất không, muốn liếng không, lấy gì nuôi vợ nuôi con bây giờ. Vậy thì chỉ còn sách, chỉ còn nhờ vào sách. Và thế là ôi, những cuốn sách quý như những ngón tay, theo cách gọi của Nam Cao. Thầy ơi, sao thầy cho nhiều đứa con của thầy đi ở thế? Đó, mỗi lần tôi đem một, hai cuốn sách nọ đến bán ở cửa hàng sách cũ trên phố Bà Triệu trên thành phố, Ông chủ cửa hàng lại được dịp lặp lại câu nói ấy với tôi. Ông là con người có văn hóa, ông không mất bí tôi. Ông trả giá cao cho những cuốn sách quý, gọi những cuốn sách quý là những đứa con. Ý nghĩ của ông trùng hợp với tâm sự của tôi. Rồi sau này thế nào thầy lại có được mấy cái kệ sách hoành tráng thế này? Ông Vân Chỉ khim khiếp hai con mắt đỏ khế. Thầy Quang Tình liếm môi. Nói ra thì chắc sư phụ không tin, tôi đã đi chuộc lại đấy chứ. Chuộc lại? Chuộc lại và mua thêm. Đúng thế, nghĩa là kiếm được đồng nào là tôi lại leo lên chiếc xe đạp mò đến đúng cửa hàng sách cũ đó. Thầy Quang Tình à, thầy có ý định chuộc lại những đứa con của mình hồi trước vì hoàn cảnh đã phải cho chúng đi ở không? Nếu vậy thầy cứ kê tên chúng ra, rồi em sẽ lùng tìm lại cho thầy. Người chủ cửa hàng sách cũ đã mất, giờ là người con của ông nói vậy với tôi. Quá hay, quá đẹp. Vậy là có một thời ném đá đi và một thời nhặt đá về như trong kinh thánh. Ông Văn Chỉ vỗ tay nói tiếp. Và lúc đó là qua cơn bí cực, thầy đã có chút tiền. Bằng cách nào vậy trước khi thầy đến với nghề mộc? Hai má lần mần đỏ, thầy Quang Tình nhìn ông Văn Chỉ ngập ngừng. Ê, nói thật ra thì thầy cũng là ngượng ngùng lắm sư phụ à. Sao lại ngượng ngùng? Ngượng ngùng và cũng thấy ngộ ngộ nữa, thật đấy. Bị sa thải vì học chui tiếng Anh, vì lấy cô con gái ông thổ ti người Giấy làm vợ và mâu thuẫn với ông hiệu trưởng ghét cay ghét đắng tầng lớp tiểu tư sản, vẫn nghèo lại mất cái eo, thầy Quang Tình rơi vào cảnh sống cực kỳ khốn khó. Đã đến mức bán từng cuốn sách cũ để có tiền phụ thêm vào miếng ăn hàng ngày thì coi như đã ngồi bệt xuống đất rồi còn gì. Tuy vậy lúc này bị dồn đến chân tường rồi mà từ trong sâu xa thầy Quang Tình vẫn khăng khăng một thái độ cao ngạo, nhất quyết không chịu thua hoàn cảnh. Thầy nghĩ phải cho thiên hạ thấy rằng một gắt điều tư sản trí thức, một kẻ bạch diện thư sinh là thầy, nhưng hoàn toàn có thể không cần dựa dẫm luồn cúi kẻ có quyền chức, vẫn có thể sống bằng đôi tay khối óc của chính mình. Hơn nữa vẫn có thể sống một cuộc đời đẹp đẽ với một nhân cách ngày càng hoàn thiện. Sục sôi ý chí tự khẳng định giá trị xã hội của một bản lĩnh trí thức, một con người có trách nhiệm và có danh diện trước cuộc đời. Thầy gạt bỏ tất cả mặc cảm, buồn phiền, sắn tay áo lên, xông vào cuộc mưu sinh là công việc đầu tiên quan hệ đến sự sống còn của thầy và vợ con thầy. Bắt tay vào việc mưu sinh, thoạt tiên có người thấy thầy biết chữ Hán muốn mời thầy cùng đi làm nghề thầy bói, rồi thấy thầy giỏi tiếng Anh có chỉ muốn giới thiệu thầy làm cộng tác viên của các hãng thông tấn Anh, Mỹ, Pháp, Úc. Ít lâu sau thì có ông đến mời thầy làm người cộng sự. Cộng sự gì vậy? Thì ra ông này là thầy phù thủy, muốn thầy nhận hết việc sớ phụ giúp ông trong các buổi cúng lễ. Một công việc hợp với sở trường của thầy, thật nhẹ nhàng mà trước mắt là ngày hai bữa no nê cơm rượu đùi gà má lợn. Mới nghe người này dụ dỗ như vậy, thầy Quang Tình đã từ chối phát. Chết đến đít rồi mà còn sĩ. Bực tức thầy phù thủy nọ buông sóng một câu. Phản ứng tức thầy Quang Tình sẵn lại. Ông không được phép nói thế, không biết sĩ diện. Sao còn là con người? Tôi có thể làm bất cứ việc gì, dù nặng nhọc và bẩn thỉu nhất, nhưng đó phải là nghề lương thiện. Thầy phù thủy chê mỏ. Vậy thì hãy đến hợp tác xã trồng rau mà xin việc bần thiều là kiếm tìm phân rau cất đái để mà giữ phần lương thiện. Thầy Quang Tình nhếch mép. Ông không phải kích động. Tôi sẽ đến đó. Thầy Quang Tình nói tiếp. Thưa sư phụ, đó là cái công việc, cái nghề mà dân làng cổ phú xứ Thanh Hóa xưa đã từng làm và chủ suý đàn Lê Thánh Tông đã có thơ vịnh nguyên văn chữ Hán là Y nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự, đệ tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm. Dịch nôm là khoác một áo bào, đảm đương việc khó khăn thiên hạ, sách ba thứ kiếm, tận thu lòng dạ thế gian. Ngày nay nghề này được người ta gọi bóng bẩy là thu nhặt nhân tâm thiên hạ, tức nghề hót phân. Với công cụ là một chiếc xe đạp cởi chuồng, hai cái sọt rất ni lông gá vào hai bên đuôi xe, một cái vợt tôn cán dài và mục tiêu khai thác là các mỏ vàng nát, tức các nhà xí công cộng ở các khu tập thể, hợp tác xã trồng rau ở làng mới hình thành này hàng ngày phải cung cấp 40 tấn rau các loại cho người thành phố tiêu dùng. Bón cho rau củ tốt nhất vẫn là phân bắc sư phụ à. Nhìn ông Phó Mộc há hốc khoang miệng đỏ lom quyết trầu vì kinh ngạc, thầy Quang Tình thùng thẳng tiếp. Một đêm đông giá rét tê cóng, tôi đến khu tập thể nọ, lót tay nghề bảo vệ bao thuốc lát điện bên trong. Tôi qua cửa thường trực, đợi chiếc xe không chắn bùn chắn xích không phanh vào sau dãy nhà tập thể, tiến tới khu nhà tiêu công cộng đang nhập nhòe trong ánh điện yếu ớt. Sầu ngay vào khu nhà xí thứ nhất, tôi mở cánh cửa dưới gầm. Trước mắt tôi là cả một bãi lầy vàng nhờ nhoe nhoét lầm nhầm, lúc nhúc hàng ngàn hàng vạn con giòi con bọ, và tôi có cảm tưởng như đã dình chờ tôi lâu lắm rồi. Cả một khối không khí xú uế nồng nặc mùi phân người lưu cữu được thể tranh nhau ùa ngay ra, ập vào mặt và mũi tôi, vây bùa kín lấy người tôi. Trời ơi, nước bọt nhễu ra ướt đẫm cả cái khẩu trang, tôi ọe một tiếng khan rồi quay đầu vùng chạy ra ngoài, ôm một gốc cây xà cừ rồi cứ thế gục xuống đất nôn thốc nôn tháo ra. mà tôi nổi mụn sần sùi như người hùi, khắp người tôi mọc gai. Tôi thấy mình đang sống ở thời ăn lông ở lỗ, kinh hãi quá. Sao cuộc đời lại có những giây phút khiếp đảm đến thế? Sao mình lại phải dấn thân vào cái công việc ghê tởm và khổ nhục thế này? Không, ta không thể hạ mình đến mức này. Đầu óc căng lên những ý nghĩ đau buồn và tủi hổ, tôi dắt chiếc xe đạp vào đồ nghề đi ra cổng khu tập thể nọ. Ứa nước mắt, tôi nghĩ sức người chịu đựng có hạn, thôi đành chịu thất bại keo này vậy. Nhưng sư phụ à, không hiểu sao sắp tới đến cổng thì tôi chợt dừng lại. À, thế ra là trong con người mình vẫn tồn tại một năng lực bất khuất. Nó nằm ở đâu đó trong lồng xương ống máu, trong vi ti huyết quản của mình. Nó chống lại sự thối chí. Vào lúc mình tưởng là đã thui chột hết ý chí thì nó xuất hiện và cản đường thoái lui của mình. Không, mới có thế mà đã chịu thua, đã quy hàng, đã ngã lòng, đã phản lại ý chí mình như thế là thế nào. Và như thế thì anh đúng là một thằng tiểu tư sản bốc đồng. Đúng là cái sinh tử khí của thằng đàn ông lúc hăng lên thì cương cứng như tỏi sắt nguội, lúc dịu xuống thì những cái rẻ khoai héo như lời rủa của ông Hủ, cốt cán bẩn nông bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường bổ túc văn hóa công nông rồi. Không, không thể đầu hàng dễ như thế được. Vì cuộc sống vốn dĩ đâu có là dễ dãi, phải biết sống cả những khi tưởng như không chịu đựng được nữa. Nghe những người đã chứng kiến miêu tả lại sự kiện sư phụ gồng mình đỡ rồi vác cái tủ buffet trên cái xe bò bị đâm xuống mảnh ruộng lầy thụt, tôi rất xúc động. Tôi yêu thích những hình tượng cao cả, nhất là hình tượng những con người vì nghĩa cả dám chịu cả những đau đớn nhục hình tượng như sức người không thể chịu đựng nổi. Còn tôi lúc này, tôi hiểu mình có thể làm được những việc nho nhỏ, nhưng với tình yêu thì không thể là nho nhỏ được. Chúng ta phải sống với tình yêu lớn, tình yêu cuộc đời và con người. Thế là một cuộc phân tình dữ dội đã xảy ra trong tôi. Và chẳng khác nào một gã hồng vệ binh tàu hăng máu vịt những năm xứ tàu làm cách mạng, văn hóa đại loạn, xoa dầu bạc hà khắp người, lấy lại tư thế rồi xông lại vào nơi tôi vừa bỏ chạy, mắt nhắm tịt, mồm miệng ngậm chặt nín thở, cúi xuống cầm cái vật tôn cán dài múc lấy múc để. Được một lúc thấy nghẹn thở, người trương căng như sắp nổ tung, tôi lại bỏ việc đấy chạy ra ngoài, thở lấy thở để cho lại sức, để rồi lát sau tôi lại quay vào, ngậm chặt miệng, nó bụng lại, cả cơ thể căng phồng, gồng mình lên, dùng ý chí đánh bạt đi cả khối khí hôi thối tồn đọng đang viết lấy mũi mình, trở thành một cỗ máy vô tri, không cảm giác, mất hết cảm giác, sùng sục với công việc khổ nhục bẩn thỉu này. Nghĩa là cứ như võ sĩ quyền anh tượng đài, đấu từng hiệp 2 phút một rồi lại hạ đài. 2 phút một mà có cảm giác dài bằng cả thế kỷ vậy. Đến hiệp thứ 3 thì bỗng ngẩn người ngộ ra rằng, ồ thế là đã vượt qua cái khó ban đầu rồi, và bây giờ thì muôn sự sẽ chẳng còn gì đáng kể nữa, chẳng có gì là đáng kể nữa. Ha. Thật là đáng kính, thật là đáng khâm phục. Ông Văn chỉ đánh lưỡi liên tùng tục, thở ao ao như một luồng gió. Thầy Quang Tình có cảm tưởng như mình vừa đang ở trong cái công việc kinh khiếp có một không hai đó toát ra. 10 đêm liền như thế đi qua như một cơn ác mộng. Thầy Quang Tình tiếp, nghĩ đến bây giờ vẫn còn giòn da gà vì không hiểu vì sao mình lại có thể có ý chí phi thường đến thế. Kết quả của đợt đi thu nhặt nhân tâm con người đầu tiên ấy, tôi lấy được 20 sọt phân người, bán cho hợp tác xã trồng rau ở ngoại thành, được tất cả 30 đồng, vừa đủ mua 2 quyển từ điển Anh Việt và cuốn La Rousse dài nặng như viên gạch ba banh. Đầu đi, đuôi lọt. Tiếp theo những lần sau nữa là tôi đã có tiền để trang trải sự tiêu dùng hàng ngày của vợ con, và quan trọng đã bắt đầu đi chuộc lại những cuốn sách, những đứa con mà khi túng bấn đã phải bán đi. Câu chuyện tới đây thì ngoài cửa có tiếng dép lên loẹt quẹt và tiếng trẻ gọi. Thắm vợ thầy và 2 đứa con thầy đã về. Dạ, em chào bác. Chúng cháu chào bác ạ. Chào cô Thắm, chào 2 cháu. 2 đứa trẻ sau khi chắp tay chào khách đã ý tứ chui tọt ngay vào buồng trong. Thắm khép nép chào ông Văn Chỉ rồi đi đến bàn nước, nhấc cái phít lên khe khẽ. Nguội hết cả rồi. Bác ngồi chơi với nhà em để em đi đun lại. Lúc Thắm đi vào bếp, ông Văn Chỉ vuốt lại vạt tóc gọng kính xõa bên má vải, rụn rịn đôi bàn tọa chỉnh lại thế ngồi cho ngay ngắn. Nhìn theo vòng lưng eo thắt và nở nang mượt mà ở nơi bờ hông của người thiếu phụ. Thầy Quang Tình e hèm, ngé về phía bếp, nói hắt vào. Cảm ơn Thắm nha. Rồi quay lại ông Văn Chỉ, cố tình đánh trống lảng, truyền lan câu chuyện. Sư phụ, ta tiếp câu chuyện văn chương nhé. Đây là bài thơ tôi làm kỷ niệm đám cưới của tôi và Thắm hồi được 15 năm. Hai con không biết, bè bạn không hay, em nào để ý, chỉ có anh. Âm thầm sực tỉnh, ta đã sống bên nhau 15 năm tròn trĩnh, lấy gì mà kỷ niệm. Hơn 10 năm đắng cay, quằn quại trong đám say, canh bạc đời quát quay, anh đã thua trắng tay. Lọc báo cũ anh bán cho đồng nát, dồn mãi được 100, tờ bạc xanh nhầu nhĩ, biết mua gì tặng em. Hoa trái thơm ngọt của anh cho hậu hĩ, sau một đêm suy nghĩ, anh đi chợ vồ, ý nhị, mua tặng em đôi nịt vú trắng tinh, lụa mềm, không pha ni lông, anh mang về thèn thẹn, nhắm mắt trao tặng em, ngực hồng mang xu chiêng, em hiện hình thiếu nữ, anh thầm nhủ, sẽ tặng em nhiều nữa, để quàng đi đôi mướp già sập sệ, lấy lại tuổi thanh xuân, quên năm tháng cận kề. Văn Chỉ gật gật gù gù đong đưa hai con mắt đa tình, miệng đang nhấp nhép bỗng khô giang, trong hốc chập chờn hình ảnh chiếc nịt vũ trắng tinh phồng phao bên trong hai cái gò bồng đào tú ụ của cô mật. Lách cách, chỉ chát, sàn sạt, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, tóc, tóc, tóc. Tiếng cưa, tiếng đục, tiếng bào, một không gian phối ngẫu, tiếng trầm đục, tiếng thanh trong, hòa tấu của một bộ nhạc gõ, một không gian lên hương, hương gỗ mộc mạc trong sạch hiền từ, đã quen hơi bén tiếng, đã vào nỗi nhớ. Giống như kỹ thuật đã xâm nhập vào đôi tay, tri thức đã in hẳn trong nếp nhăn vỏ não. Sau cùng thì kỹ năng đã biến thành kỹ xảo đã thành thói quen, thành tiềm thức, thành bản năng, thành năng lực. Một năng lực tạo nên cái đẹp. Mồ hôi râm sấp lưng, mắt nhăm nhắm, thầy Quang Tình đứng ré chân trèo cạnh chiếc cầu bào, hai tay nắm hai cái tay bào, chỉ cần đẩy nhẹ một hơi là chiếc bào dài 70 phân trướt đi trên một mặt phẳng thật trơn tru phóng khoáng. Bào có bào thắm dài, bào cốc ngắn, bào có bào phá, bào thô, bào lấy mặt phẳng. Nguyên tắc của bào là đáy bào bao giờ cũng phải tiếp xúc với mặt gỗ. Bào là kỹ thuật khó nhất trong nghề mộc, thế nên mới có câu thợ mộc khoe. Tôi đẻ ra trên cái lòng bào, khó từ cách lắp lưỡi bào, tinh vi lắm. Vì tùy theo yêu cầu độ phẳng của bề mặt sản phẩm, tùy theo loại gỗ mà có tính toán hợp lý về độ giãn cách giữa lưỡi bào và trục bào. Cái kẽ hở giãn cách đó có khi chỉ một ly, một sợi tóc thôi. Thợ cả, thợ có tay nghề cao mới biết mài lưỡi bào và xác định đúng độ nghiêng của lưỡi bào và trục bào. Mặt gỗ dù cứng đến đâu, nhiều mặt sẹo đến đâu cũng vậy. Đường bào cũng không thể lập bập. Người bào giỏi trông phoi bào ra cũng biết. Đó, từ lòng bào của thầy Quang Tình, phoi bào đang đồn ra đã mỏng tan lại chun xoăn. Ôi những sợi phoi bào lồng phồng trên bàn tay, óng ánh những đường vân nâu nâu tím tím, nhẹ tênh như không có trọng lượng, mà sực nức ngay vào khứu giác mùi thơm của thảo mộc, chất phác lành hiền mà cao sang, tinh khiết. Hương gỗ như hương gạo đầu mùa, tinh túy của đất trời. Tuy vậy, phần thích thú và kinh ngạc, thầy Quang Tình vẫn có ý để dành cho hai con mắt để ngắm nhìn. Mặt phần gỗ khi thầy vừa hoàn thành thao tác bào, kỳ lạ làm sao những đường vân trên mặt gỗ, khi tròn xoay, lúc uốn lượn, như mây bay, như sóng cuốn, như gió thổi. Đường kim mũi chỉ, nét thêu gen, dấu ấn của ông thợ cà tạo hóa thiên tài, cũng vậy, là niềm khoái cảm và trân trọng khi thể đặt bàn tay lên mặt bằng phiến gỗ vừa bào xong. Mịn màng, man mát như da thịt người con gái đang yêu, như từ thắm, thơm tho và quyến rũ. Sau làng nhuần là rừng, qua hàng rào làng đi lên thoạt đầu là những bãi cỏ ranh nối nhau nửa xanh nửa vàng. Ở đó sau cơn mưa rào đầu mùa hạ, nấm cỏ bật lên xúm xít những ổ đẹp như những cụm hoa. Đó là lần sau 3 năm xa cách, thầy Quang Tình từ các làng bản người Dao, người Mông trên núi cao về làng nhuần thăm thắm người yêu của mình. Thời gian lúc này giãn rộng ra thêm bao nhiêu lần để có được chỗ chứa quá nhiều biến động. Thăm đón người giáo viên trẻ, dũng sĩ văn hóa vùng cao với một vành khăn tang trên đầu. Anh à, bố em xem thiên văn nói, thời trời thảm đất sầu đến rồi, chẳng còn bình yên nữa đâu con à. Thăm nói, hai con mắt rưng rưng lệ, thầy Quang Tình nắm tay người yêu khẽ khẽ. Anh biết hết mọi chuyện rồi, can đảm lên, đừng buồn lâu, em nhé. Bò rúm đã mất, ông chết ở tuổi 59, một cái chết tức tưởi. Đêm qua, bầu Sarai còn ngồi thổi kèn pò le, còn kể lại chuyện đánh tay ở thác Rải Cúi trên sông Hồng, chuyện con chim Song Ló tin con chim ca ca rồi bị lừa, chuyện cổ tích Mu Tai Lơ, chuyện ỉ thổi rồi bảo thắm sau này có con thì nhớ kể cho con nghe, còn kể chuyện ông thổ ti họ Sần bên ở miền Giấy Trong có hàng ngàn hecta thảo quả, đã lập công ty thương mại, có cả ô tô ca đưa khách chạy đường Hà Nội Lào Cai, từng lập cả đội gái xòe đi dự đấu xào ở Hà Nội. Nhưng họ Sần không có lòng trung hậu như cụ Lục Đình Hoàng họ Lục mình. Họ Sần đặt ra cái lệ mỗi hộ dân trong năm phải nộp cho ông một con gà 50 cân thóc, gọi là gà khách thóc khách. Họ Sần đặt ra tục lệ cho vay lãi, tra hạ tức là lãi 50%, tra bưởi tức là 100%. Đúng là có chuyện, hồi mới thăng châu úy, nhà cụ Lục Đình Hoàn có nửa tiểu đội lính, gọi là choàng pín, canh gác. Sau đó thì rút, chỉ còn lại mấy cô áo xanh áo tím quỳ bên chuyên lo việc tiêm trầu pha nước cho cụ thôi. Cụ hiền lành thương dân, ruộng đất thì chỉ có hơn mẫu công điền hưởng theo ngạch quan của xứ tự trị. Trong nhà, làm gì có ai là quản gia, vệ sĩ, người chèo thuyền, người xay lúa giã gạo, người sấy thảo quả, người là gái xòe, kẻ hầu người hạ, tính ra có đến cả trăm gia nhân như nhà họ Sần. Và lại cụ Lục Đình Hoàng châu úy nhà mình đã mất cách đây 2 năm rồi, mà cụ từ năm 1945 đã đi theo cụ Hồ rồi cơ mà. Rõ ràng là Pò Rúm trước khi quyên sinh bằng thuốc phiện và giấm thanh, muốn mà không sao nói được cho con cháu hiểu hàm oan của mình. Ai cũng biết, chủ trương cải cách ruộng đất ở miền xuôi là mặt đối mặt. Còn ở tỉnh miền núi, ở làng nhuần này, mấy tháng nay, đội cải cách dân chủ về tuyên bố là dùng phương pháp lưng đống lưng, không có trực tiếp tố khổ xỉa sói nhau. Thế thì được. Nhưng sao lại quy nhà Pò Rúm là phú nông? Và kéo theo đó bóng gió xa xôi nói bà Rúm già chìm xưa kia là người gieo rắc mê tín dị đoan. Còn anh Xỉu, con người ham chơi bời, hát sướng như thế, thì đích là phường du đãng phóng dật, quen thói công tử con nhà giàu ngày xưa, nhầm lẫn chết người thế à? Làm quan nói oan cho người thế à? Sấp ngựa đổi trắng tay đen nhanh như lật bàn tay thế à? Mắt ẩn ực ngước nhìn thầy Quang Tình, Thắm nói buồn buồn, anh cho em đi cùng đường chứ? Thầy Quang Tình kéo Thắm vào bên mình đáp, sức anh đến đâu anh sẽ cố gắng gấp 2, gấp 3 để bảo vệ em. Thắm thò thè, anh về em vui. Thầy Quang Tình gật đầu, sang năm học mới anh được điều về dạy ở trường bổ túc văn hóa công nông tỉnh, anh sẽ đón em đi cùng, chúng mình sẽ cưới nhau, em sẽ học hết cấp 2 rồi đi học làm cô giáo mẫu giáo. Hai người dắt tay nhau leo lên những dải đồi bạt ngàn cỏ danh để hái nấm. Được một lát Thắm bảo, bây giờ em có sức rồi, chúng mình chịu khó leo lên cao trên kia nữa, sẽ có măng vầu, măng nứa, nấm hương và mộc nhĩ, có khi có cả chám xanh nữa. Vượt qua bãi cỏ danh, họ đến những khu rừng thuần nứa xanh giữa những thân nứa lóng dài găng tay, ken dày như đũa trong gió. Từ đất ngoi lên, những ngọn măng nhọn hoan hoắt, bề ngoài lấm tấm sáng như điểm kim nhũ. Ngọn măng vầu cũng một dáng hình tương tự. Vầu không mọc thành bụi thành khóm như nứa. Rừng vầu thưa thoáng, cây cách cây, thao thấu, lóng vàng óng, đẹp như chấn song cửa. Sắp sửa leo lên một tầng rừng nữa thì bất ngờ quá, vì sừng sững ngay bên lối đi là một cây trám xanh tầm vóc đại thụ. Cụ trám này có nhẽ phải trên 100 tuổi, thân to tẩy ôm, da mồi mà tóc thì xanh như tóc con gái. Hào phóng quá lại cứ tưởng là đang trong chiêm bao, vì thấy trên thảm cỏ xanh quả trám chín dài như những thoi vàng 10. Đúng ngọ thì cả hai đã lên cao một tầng nức nữ và đã lọt vào một cánh rừng thông lá nhọn hình kim nguyên trùng. Nức dậy khắp không gian là mùi tinh dầu thông thơm đầy đặn tinh khiết và thật thà. Tiếng gió nghe như tiếng hát xa, huyền ảo quá là những chùm hạt nhựa tròn xoe bóng lọng màu hộp phách kết dính trên những vết nứt xè dọc thân cây. Gốc thông bách niên hóa phục linh, thiên niên hóa hổ phách, không hẹn mà cả hai cùng lúc vội chấp hai bàn tay, bái vọng và mắt ngước cao vời vợi niềm kính tín. Ngàn ngàn đại lão thông cổ thụ kích thước khổng lồ dựng thân mình cột trụ chống trời, bên nhau trang nghiêm và oai vọng như thiên thần, không khí thanh sạch và thiêng liêng nhuốm màu huyền sử. Đi xuống những tầng rừng thư cây, hai người tìm thấy từng dài dài mộc nhĩ loan xoăn, hình những chiếc tai mọc nhẩn nha trên những thân dạ hương khô dưới tầng lâm hạ. Đó đây là những ổ nấm nâu nâu mọc cạnh những gốc thảo quả đỏ hồng như những chùm đèn thờ thần tài. Anh ơi, có tiếng suối chảy, thắm reo, náo nức, hai người chui luồn qua những bộ rễ cây lão đại uốn cong những vòm cổng hình bán cung. Lát sau, cả hai bước chân đến một khúc rông đá. Ào ào, nghe tiếng nước đổ, hai người nhìn lên, cùng kêu to một tiếng. Một dòng thác trắng như rớt bạc ở phía trước mắt như từ giấc mơ vừa hiện ra, không ồn nào. Chỉ như một khúc đồng ca êm mà, dòng thác đang đổ xuống một hùm đá sâu, nước trong vắt như lọc. Đây là ngọn nguồn của con suối chảy qua làng, làm chuyển động những chiếc cối nước. Mây đang bay dưới đáy hùm, trăng trắng như những cánh hạc, một khung cảnh thiên thai. Tiếp theo sau đó là những chuyện gì nữa nhỉ? Hiển nhiên là ngay sau đó hai người nam nữ đã biến thành đôi trai gái, đang sống giữa thời mới khai nguyên. Nằm trên mặt phẳng của khúc rông đá, sau khi đã qua cuộc tắm gội trong dòng nước nơi đầu nguồn, người con trai nghĩ, đôi ta giống như vừa trải qua một lần tẩy rửa catharsis, để tâm hồn không còn vân vướng, bụi bặm, để trở nên hoàn toàn mới mẻ, thanh tân. Bí ngài nuống, nuống ngài bí, anh yêu em yêu anh. Lần lượt người con trai nói trước và tiếp theo là người con gái. Những cái hôn nhau nối nhau kéo dài, giống như thời gian là vô thủy vô chung. Rồi người con gái dụi mặt vào ngực người con trai, giấu sự thẹn thùng. Nàng có người lại và thốt những tiếng kêu nho nhỏ khi người con trai đưa những ngón tay run lẩy bẩy, rụt rụt rè rè, lần cởi từng chiếc khuy vải bên sườn áo. Áo người con gái mặc hôm đó màu hồng đào, cổ áo, ống tay áo, đáp những đường viền trắng như đeo vòng. Hạt gạo đã chật vỏ, những lớp bẹ măng lần lượt được bóc tách. Hương thơm của quả chín, của hạt gạo đầu mùa tươi lành, và quyến rũ đang ngào ngạt tan thấm vào không gian, bao bọc người con trai, dịu dàng và êm ả. Lần đầu tiên người con trai nhìn thấy cơ thể người thiếu nữ yêu dấu của mình trọn vẹn nõn nà, trắng hồng và nồng nàn. Anh ngất ngây và sợ hãi như bắt gặp một ao nước quá tầm. Còn người thiếu nữ thì một lần nữa lại giấu e thẹn bằng cách vừa xoài dài đôi chân thon thả trên nền đá, vừa ghì sát mặt người con trai vào mình. Rồi nàng nức lên từ lồng ngực một câu nói bằng tiếng giấy mà sau này người con trai sẽ khắc khảm mãi mãi vào trí nhớ của mình. Xu đắm rón mí của pin nuống vành bá bay. Dao chém nước không đứt, em không bao giờ xa đánh được, anh à. Anh ơi, anh có thích con không? Sau này có con em sẽ kể cho con nghe chuyện bà ngoại nằm già chìm. Em sẽ dạy con vươn giấy, em sẽ kể chuyện con chim sròng ló và những câu chuyện cổ tích cho con nghe. Đó là những câu chuyện thắm nói với người yêu của mình khi họ đeo túi trám nấm, măng và mộc nhĩ trên đường về. Vài năm sau, thầy Quang Tình về dự hội nghị các thầy giáo dạy lớp ghép giỏi của các tỉnh miền núi, hội nghị tổ chức tại thị xã Phú Thọ. Mấy ngày họp, thầy ở cùng buồng với một ông giáo già. Thấy chiều nào họp xong, ông cũng đi bộ ra ngoài ô thị xã. Hỏi, không nói. Hôm bế mạc hội nghị, ông giáo mới rầu rĩ bảo thầy. Tôi buồn quá anh Quang Tình à. Hàng cây long não ở phía nam thị xã tên là người ta chạy trội đi hết rồi. Giờ nó chỉ còn trong văn của Thạch Lam thôi. Cũng như anh biết đấy, Quang Tình à, sách sử viết cách đây nghìn năm, Hồ Tây còn gọi là Hồ Dâm Đàm, xung quanh hồ còn rừng rậm, vua Lý Thánh Tông còn đi săn voi ở đó. Còn tên làng Trích Xài, ở gần Bưởi có nghĩa là gì? Trích là hái, xài là củi, làng hồi đó là rừng. Anh có thấy không? Làng quê ta đâu đâu cũng có đình chùa xây dựng bằng gỗ mà nguy nga như cung điện. Cây cột nào cũng là gỗ quý, to tài người ôm. Gỗ ở đâu mà nhiều thế? Có nhà sử học dốt quá nói bừa rằng vua nhà Lý bắt dân lao động khổ sai, xây dựng đình chùa khiến dân oán thán. Bậy quá! Hồi ấy rừng ở liền kề làng xóm chứ có như giờ ở tít tịt Tây Nguyên Trường Sơn đâu. Gỗ, sản phẩm của rừng mà không phải chỉ có gỗ, tất cả đều bắt đầu từ rừng, cả tình yêu của thầy Quang Tình và cô gái giấy tên Lục Thị Thắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 3 của tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị cùng các bạn có một đêm thật ngon giấc.